Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 40, góc truyện audio.com. Đường ra khỏi Thượng Hải đều rõ ràng, đường về thành phố Kình lại không biết. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tinh Tinh tỉnh lại trên giường ở quê, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy IQ của mình tối qua hẳn là cũng âm rồi. Hơn nữa, anh ấy sau đó cũng không cố gắng tìm. Cho nên đây chắc hẳn là anh mượn cớ, sau đó chính anh ấy cũng quên. Kiều Tinh Tinh mở to mắt nằm trên giường, nhớ tới tối hôm qua dáng vẻ không chịu thua kém yếu ớt của mình, ảo não chờ mình. Kết quả nghiêng người, phát hiện mép giường lại có một đống đồ, đâu, không đúng, là một người. Người ở mép giường phát hiện cô tỉnh, ôm điện thoại di động đứng lên, vui vẻ nói. Cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Nói xong nàng lập tức cúi đầu xuống, hai tay chuyển động không ngừng, biểu tình đắc ý. Rốt cuộc có thể mở âm thanh, tắt âm chơi trò chơi, thật là một chút cảm giác đều không có. Ngay sau đó nhạc nền của Vương Giả Vinh Diệu liền vang lên. Kiều Tinh Tinh, cô bỏ dậy đánh răng rửa mặt, lúc trở lại thì Bội Bội cũng đã đánh xong, đang ngồi ở mép giường cười giảo hoạt nhìn cô. Kiều Tinh Tinh, cậu làm gì? Bội Bội cầm lên điện thoại của Kiều Tinh Tinh đung đưa, mình không phải cố ý nhìn nha, tin nhắn tự mình hiện ra, vu đồ hỏi cậu tỉnh chưa? Kiều Tinh Tinh, nàng cầm lấy điện thoại di động, nhìn một cái, nhưng chưa trả lời. Bội Bội lại gần, cho mình xem ghi chép trò chuyện của hai người đi. Kiều Tinh Tinh lập tức tắt đi. Không có, ghét, Bội Bội đập cô một cái, chưa từ bỏ ý định truy hỏi, cậu và vu đồ, hai người hiện tại, hì hì, quan hệ như thế nào vậy? Kiều Tinh Tinh nói, bạn học cao trung, Bội Bội, mình nói với cậu này, mình coi như người ủng hộ trung thành của cậu, hoạt động của cậu mình đều xem, dĩ nhiên cũng xem thi đấu rồi. Nhìn thấy vu đồ lên sân khấu cầm mình cũng rớt xuống, các người liên lạc lúc nào nha? Kiều Tinh Tinh, trong trò chơi nha, Bội Bội mở to mắt. Sau đó hai người gặp mặt ở ngoài đời, sau đó hắn thật sự dạy cậu chơi game. 4 bỏ 5 thì không khác là bao đâu. Bội Bội nhất thời kích động vô cùng, học thần dạy cậu chơi game, vậy mơ ước của cậu thực hiện được rồi. Khuê mật nhiều năm thật sự rất phiền, nhất là nắm rõ hoạt động của cô như lòng bàn tay. Kiều Tinh Tinh nói sang chuyện khác, sao cậu cũng bắt đầu chơi game rồi. Chính là xem cậu thi đấu ấy, mình cảm thấy rất có ý tứ. Chồng mình chơi trước vừa vặn mang mình. Đúng rồi, cậu dùng WeChat hay QQ đăng nhập tài khoản WeChat thiểm thiểm phát quang rất ít khi chơi, còn tài khoản khác sao? Mình dùng nick phụ, thêm mình, WeChat của cậu, mình dùng QQ, người trưởng thành sao lại muốn dùng QQ? Đại khái là vì không muốn tổ đội với cậu. Bội Bội nhảy cẫng lên, mình đã lên hoàng kim. Được, lạnh lùng, Bội Bội ở nhà cô chơi một hồi rồi về ăn liên hoan, Kiều Tinh Tinh sắp tới cũng có rất nhiều bữa liên hoan. Họ hàng thân thích mỗi năm đều rất đến khen ngợi cô, cũng rất nhiệt tình, thuận tiện sẽ giúp bọn họ ký một đống hình. Sau bữa cơm chiều mùng 3, Bội Bội lại tới chơi ở trong phòng cô một hồi liền cảm thấy nhàm chán, rực dây cô. Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, thành phố Kình 2 năm nay thay đổi rất nhiều, dọc theo bên kia hồ Đông Tửu rất đẹp. Cô lấy điện thoại ra cho Kiều Tinh Tinh xem hình, có quán cà phê nhỏ rất hữu tình, có buồng nhỏ, cậu vào đó sẽ không bị phát hiện, có thể ngắm cảnh hồ, có đi hay không đi hay. Góc truyện audio.com, không, Kiều Tinh Tinh nhìn hình có chút động tâm, bây giờ muộn quá rồi. Bội Bội không nói nên lời, mới 7 giờ, cậy có phải ở thủ phủ đợi người không, lại nói vốn chính là xem cảnh đêm nha. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một chút, được rồi, đi ra ngoài cũng tốt, tránh cho ở nhà quá lâu lại nghịch WeChat, không cẩn thận trả lời anh thì sao. Kết quả đến quán cà phê, hoạt động chủ yếu vẫn là lướt điện thoại. Nhất định là bởi vì nói chuyện mấy câu Bội Bội liền bắt đầu chơi game. Kiều Tinh Tinh đem hết trách nhiệm quy cho cô bản thân. Trong âm thanh trò chơi của Bội Bội, Kiều Tinh Tinh nhầm chán lướt một vòng bạn bè cùng tài khoản chính thức, sau đó lại vô tình mở ra WeChat của Vu Đồ. Ai, Vu Đồ gửi nhiều tin nhắn như vậy mà cậu không trả lời. Vậy mà nhiều, sáng trưa tối có mỗi cái thôi. Không đúng, Kiều Tinh Tinh lập tức tắt điện thoại di động, đem người đang ghé đầu vào cô đẩy ra. Cậu làm gì, chuyên tâm chơi game. Đánh xong rồi, Bội Bội kéo cô, cho mình xem một chút đi, mình cùng chồng thời điểm yêu đương có gửi cho cậu mấy trăm tấm ghi chép trò chuyện còn gì. Kiều Tinh Tinh tức giận nói, mình có yêu cầu à, còn chiếm bộ nhớ điện thoại của mình, hẹp hòi. Bội Bội ngồi về ghế đối diện của mình, hừ, cậu không nói mình cũng đoán được, mình vừa rồi phát hiện bằng lái của Vu Đồ trên xe cậu. Kiều Tinh Tinh sửng sốt, bằng lái, đúng nha, hôm qua cô lên ngồi phía trước bằng lái của Vu Đồ bị bỏ quên ở ghế sau, cô hoàn toàn quên mất. Nhưng sao Vu Đồ cũng không nhớ lấy về, mình không phải cố ý nhìn nha, chính là đem áo lông để ở ghế sau liền nhìn thấy, còn tưởng rằng của cậu, thuận tay mở ra nhìn qua. Ai, thật lâu không có nhìn thấy học bá đại nhân, xem hình vẫn đẹp trai như thường nha. Cô than thở một tiếng, sau đó chuyển giọng, cho nên xin hỏi Tinh Tinh tiểu thư, hai người sao lại ở chung một xe, lại đã ở ghế sau làm gì? Kiều Tinh Tinh, cái gì cũng không làm. Tối qua anh lái xe đến cửa nhà cô liền rời đi, lúc sau cha mẹ cô ra không nhìn thấy tài xế, vẫn nghi ngờ cô tự mình lái xe trở về. Nhưng câu trả lời hiển nhiên không thể làm cho bộ não luôn nghĩ linh tinh của Bội Bội tin tưởng, cô ấy hậm hực nói. Bỏ đi, không ép cậu nữa. Thật ra thì, mình cảm thấy rất sảng khoái, có lúc nào thấy học thần như thế này đâu tương đương nhưng mà Tinh Tinh cậu cuối cùng có ý với người ta hay không? Nếu như có ý thì chứ lạnh nhạt thờ ơ, học thần cũng rất cao ngạo nha. Bội Bội nhắc nhở cô, Kiều Tinh Tinh uống một ngụm nước trái cây, trong đầu nghĩ cô nào có lạnh nhạt, chỉ có 2 tháng cố lạnh nhạt mà thôi. Bội Bội không moi được tin bát quái gì, không thể làm gì khác nên lại đi nghịch điện thoại di động. Trong buồng nhỏ khá an tĩnh, Kiều Tinh Tinh nhớ tới lúc đi học các cô cũng như vậy, ngày nghỉ liền tìm một chỗ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc tiểu thuyết, cùng nhau tâm sự những chuyện bí mật. Khi đó Bội Bội cũng thích một nam sinh, nhưng sau đó cô ấy lại cưới một người đàn ông khác, sống bên nhau đầm ấm hạnh phúc. Cô cũng từng cho rằng, Vu Đồ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Nếu không ở bên Vu Đồ, cô sẽ hạnh phúc sao? Nhất định là cô sẽ để mình sống thật tốt. Nhưng luôn có chỗ nào đó, hơi sai. Bội Bội bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, mình sót. Tinh Tinh, chúng ta vẫn bị người ta phát hiện. Kiều Tinh Tinh hoàn hồn. Làm sao, giống như người đi đường chụp được hình chúng ta đăng trong vòng. gocchuyenaudio.com, bạn bè, sau đó vòng tới vòng lui chuyển tới nhóm lớp của chúng ta, bây giờ trong nhóm đang thảo luận về cậu đó, còn đặc biệt nhắc mình. Cô ấy đem điện thoại đưa cô xem. Kiều Tinh Tinh cúi đầu nhìn một chút, trong nhóm lớp cao trung đang soát tin tức ồn ào. A còn Bội Bội, cậu ở cùng Kiều Tinh Tinh có phải không? Ở đâu vậy, nghe nói là chụp được ở hầm để xe bên Đông Tửu. A còn Bội Bội, bây giờ nhiều bạn học tụ hội ở KTV ca hát nha, kêu Kiều Tinh Tinh cùng đến nha. Đúng vậy, mọi người cũng đã 10 mấy năm không gặp. Đừng làm rộn, đại minh tinh sẽ không tới đâu. Kiều Tinh Tinh kéo lên xem danh sách tụ họp ở KTV, liền không để ý trả lại điện thoại cho Bội Bội. Bội Bội nhận lấy điện thoại kiên quyết nói, mình quyết định giả chết. Cô nhàm chán chọc điện thoại một hồi, đột phát ý tưởng nói. Tinh Tinh, cho mình chơi tài khoản vương giả của cậu một chút đi, muốn thử một chút cảm giác đánh cao cấp như thế nào. Kiều Tinh Tinh, cậu muốn đi hại người sao? Bội Bội không phục, mình đánh cũng rất đáng tin mà. Chẳng qua đánh mãi không thể lên cấp mà thôi, có được hay không a hát tương đương. Kiều Tinh Tinh đang lo lắng đưa cho cô ấy mình sẽ lại bị bôi đen, nhưng nhìn cô ấy mặt đầy khẩn nài, không thể làm gì khác ngoài mở game, đưa điện thoại cho cô ấy, không đánh lại nhớ đưa mình. Cầu khẩn và nài nỉ, diễn sâu quá chị Bội. Nói xong không khỏi sừng sốt một hồi, những lời này, một người thường xuyên nói với cô, không nghĩ tới hôm nay lại đến lượt cô nói với người khác. Biết, Bội Bội vui mừng đoạt lấy điện thoại. Kết quả trong miệng Bội Bội thì 10 phần dũng khí, chà mặt điện thoại của Kiều Tinh Tinh, lại sợ. Bỏ đi, mình vẫn có chút không dám. Cô ở trong tài khoản của Kiều Tinh Tinh đi dạo, thỉnh thoảng phát biểu một ít ý kiến. ID của cậu có thật sự thần kỳ, hái bông cái quỷ gì? Wow, số trận thắng xếp hạng cao như vậy. Bách Lý Thủ ước thứ 10 thành phố Thượng Hải. Ai, cậu còn có Pentakill này. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, cái gì? Pentakill nha, chính cậu đánh mà quên rồi sao? Kiều Tinh Tinh nghi ngờ lấy lại điện thoại di động. Trong tài liệu đối chiếu là thống kê số liệu của người chơi các cấp, dưới cùng sẽ hiển thị MVP, số lần cô chiến thắng 3 lần 4 lần ngay cả lần 5, những số liệu khác cũng rất bình thường. Pentakill phía sau lại có thêm số 2. Điều này chứng minh cô có 2 lần Pentakill, nhưng rõ ràng trước khi cô tham gia thi đấu giải trí là không, mà sau khi cuộc thi kết thúc cô cũng không chơi lại. Vậy 2 cái Pentakill này từ đâu mà có? Trong đầu có gì đó thoáng qua, Kiều Tinh Tinh vội vàng mở ra lịch sử chiến tích. Sau đó ánh mắt liền ngưng lại, tinh tinh, mấy phút sau, Bội Bội nhìn cô vẫn đang nhìn giao diện trò chơi, không nhịn được phất tay trước mặt cô. Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên, trong mắt giống như phát sáng, tối nay bạn học tụ tập ở KTV. Bội Bội gật đầu, đúng vậy, Kiều Tinh Tinh nói, mình muốn đi, Bội Bội ngơ ngác nhìn cô, đưa mình điện thoại của cậu, Bội Bội ngơ ngác mở khóa điện thoại đưa cô, Kiều Tinh Tinh cầm lấy điện thoại, mở ra nhóm WeChat của bạn học gửi một tin nhắn. Bội Bội, được, mình lập tức đưa cô ấy tới mũ gạch dưới mũ A còng tất cả mọi người. Gạch nối. Editor, trong hôm nay sẽ có chương 37, hoàn chính văn. Cách chương.